Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 767, Tư gia Lâm Viên. Góc truyện audio.com. Hoa, Lâm tiên sinh, chúng ta vậy mà một lần liền thu lại thành công a, thật tuyệt thật tuyệt. Phòng thu âm bên trong, Lý Nhược Hề vừa mới đem tai nghe hái xuống, thật hưng phấn không thôi chụp nổi lên bàn tay. Lâm Hoan cầm tới ca khúc sau liền ngồi tại trước gương cầm luyện tập hai lần. Sau đó hắn liền pha Lý Nhược Hề so với một cái ok thủ thế. Lý Nhược Hề mới đầu còn chưa tin Lâm Hoan đã thuần thục nắm giữ cái này thủ khúc. Dù sao đây là nàng sáng tác đi ra ca khúc mới. Trước đó từ không cho người khác nhìn qua, nhưng ở tiếp xuống ghi âm quá trình bên trong Lý Nhược Hề mới phát hiện. Lâm Hoan nào chỉ là thuần thục nắm giữ, quả thực chính là hồn nhiên thiên thành. Mà lại Lâm Hoan tại đàn tấu thời điểm vì làm nổi bật lên Lý Nhược Hề tiếng ca linh hoạt kỳ ảo. Còn tại mấy cái âm tiết nơi làm sửa đổi rất nhỏ. Loại sửa đổi này một cái liền đem Lý Nhược Hề tiếng ca làm nổi bật thành tiếng trời. Dù là Lý Nhược Hề loại này truy cầu hoàn mỹ ca sĩ. Tại nghe xong thu lại hiệu quả sau cũng mất lại quay chụp một lần ý nghĩ. Bởi vì bài hát này thật sự là quá hoàn mỹ. Đối với bất kỳ cải biến đều là vẽ rắn thêm chân. Mà lại Lý Nhược Hề tin tưởng, bài hát này một khi tuyên bố, liền có thể leo lên nhiệt ca bảng vị trí thứ nhất. Cứ như vậy, Lý Nhược Hề đối với Lâm Hoan sùng bái lại tăng lên mấy điểm. Là ngươi hát tốt, Lâm Hoan mỉm cười nói. Ở đâu có, là ngươi đàn tốt mới đúng. Lâm tiên sinh là ta đã thấy tại đánh đàn dương cầm phương diện nhất có thiên phú người. Ngươi thật thật là lợi hại a, Lý Nhược Hề hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ nói. Chúng ta dạng này tính không tính lẫn nhau thổi phồng đâu. Lâm Hoan sờ lấy cái mũi cười cười nói. Ta nói đều là lời thật lòng. Thật sự nói xong câu nói này về sau. Lý Nhược Hề lại nói ra. Bất quá nói thêm gì đi nữa xác thực có lẫn nhau thổi phồng hiềm nghi. Chúng ta hay là đi ra ngoài trước ăn cơm đi. Ta mời ngươi. Lý Nhược Hề chuyển hướng quá nhanh, để Lâm Hoan có ngắn ngủi ngây người. Thời gian không còn sớm nha, mà lại ngươi tới giúp ta quay chụp ca. Ta khẳng định phải mời ngươi ăn cơm biểu đạt hạ lòng biết ơn a. Đang khi nói chuyện Lý Nhược Hề liền giơ tay lên chơi Patek Philippe cấp Lâm Hoan nhìn xuống thời gian. A, đều 5 giờ a. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Lâm Hoan mỉm cười, nói. Trước đó Lý Nhược Hề từng đưa ra cho hắn thanh toán nhất định phí tổn làm giúp nàng quay chụp dương cầm nhạc đệm đáp tạ. Nhưng bị Lâm Hoan cự tuyệt, hiện tại Lâm Hoan không thiếu tiền. Hắn đáp ứng hỗ trợ chẳng qua là cảm thấy Lý Nhược Hề người không tệ. Dù sao với hắn mà nói chẳng qua là chuyện một cái nhấc tay. Nếu như hắn lại cự tuyệt ăn cơm khách, vạn nhất để Tiểu Thiên Hậu cho là mình muốn tán tỉnh nàng làm sao bây giờ? Bất quá ta hiện tại không tiện gặp người, ngươi lại là đại minh tinh, nếu như bị người nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ ăn cơm. Ảnh hưởng lực kia, vừa nghĩ tới hậu quả kia, Lâm Hoan cũng có chút không rét mà run, hắn hiện tại nhiệt độ không chút nào kém cỏi hơn nhất lưu minh tinh. Một khi bị người phát hiện hắn cùng với Lý Nhược Hề, cái kia tin tức bạo tạc lực tuyệt đối là đạn hạt nhân cấp. Yên tâm đi, ta hiểu rõ một chỗ tuyệt đối sẽ không bị người nhìn thấy. Lý Nhược Hề cười thần bí, đứng dậy đi ra phòng thu âm, võ trang đầy đủ Lâm Hoan đi theo đồng dạng bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật Lý Nhược Hề sau lưng. Đi tới bãi đậu xe dưới đất, ngồi lên một cỗ màu xanh BMW Mini, không nghĩ tới ngươi biết lái xe này, ngồi lên tay lái phụ về sau, Lâm Hoan liền cảm thán một câu. Đối với Lý Nhược Hề dạng này thiên hậu cấp minh tinh tới nói. Một cỗ mini quả thật có chút quá khiêm tốn, là không phải ta mở chiếc mấy trăm vạn siêu tốc độ chạy ngươi đã cảm thấy bình thường. Lý Nhược Hề một bên phát động xe, một bên giọng mang trêu chọc mà hỏi, ai biết Lâm Hoan lại lắc đầu nói ra. Không, nếu như ngươi thật lái một xe Ferrari hoặc là Lamborghini loại hình siêu tốc độ chạy. Ta ngược lại cảm thấy không bình thường, bởi vì tại trong ấn tượng của ta, ngươi là một vị đem toàn bộ tinh lực dấn thân vào với biểu diễn sự nghiệp người. là chuyên chú vào sáng tạo nghệ thuật ra. Làm sao biết theo đuổi siêu tốc độ chạy loại này tục vật? Nghe được lời nói này về sau, Lý Nhược Hề trầm mặc. Cho tới nay, mọi người đều cho rằng muốn làm minh tinh người đều là vì danh lợi hai chữ. Nhưng Lý Nhược Hề biết, nàng trở thành minh tinh chỉ là muốn ca hát cấp càng nhiều người nghe mà thôi. Nàng cùng rất nhiều người nói qua tự mình ý nghĩ này. Nhưng lại không người tin tưởng. Sở dĩ Lâm Hoan để trái tim của nàng có một nháy mắt rung động. Lý Nhược Hề hiện tại rất có một loại tim được tri âm cảm giác. Nhưng là cái này tri âm lại là một vị có vị hôn thê nam nhân. Nếu như có thể sớm một chút gặp được hắn mà nói. Tại sao không nói chuyện, Lâm Hoan chỗ nào có thể nghĩ đến tự mình vô tình một câu vậy mà cấp tiểu thiên hậu tạo thành lớn như vậy xúc động. Không, không có gì, Lý Nhược Hề hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Lâm Hoan nói ra, ta chỉ là đang nghĩ, vì cái gì tự mình không có sớm một chút gặp được ngươi. Có ý tứ gì, Lâm Hoan có chút không hiểu, coi như hai người bọn họ sớm một chút gặp được thì có sao đâu chứ. Nếu như sớm một chút gặp được ngươi nói, ta liền có thể sáng tác ra càng nhiều ưu tú tác phẩm a, Lý Nhược Hề giơ lên khóe miệng cười nói. Hai người lúc nói chuyện, màu xanh mini liền chậm rãi rời khỏi hai đi cao ốc ga ra tầng ngầm. Nửa giờ sau, mini đi tới một tòa tư gia lâm viên cửa. Lý Nhược Hề mở ra bóp đầm, tay lấy ra thẻ màu đỏ cấp các cổng nhìn xuống. Chỉ chốc lát các cổng liền đem đại môn mở ra. Màu xanh mini chậm rãi lái vào lâm viên chỗ sâu. Chúng ta không phải đi ăn cơm không? Chạy thế nào lâm viên bên trong tới? Lâm Hoan nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Không hiểu mà hỏi, chỗ này lâm viên nhìn rất có nếp xưa. Chung quanh cây xanh râm mát, giả sơn san sát, dòng suối nhỏ trôi, hoàn cảnh yêu mỹ đến cực điểm. Một chút cổ điển kiến trúc tản mát ở chung quanh. Tường trắng ngói xanh, để cho người ta xem xét phía dưới liền có tâm sướng thần di cảm giác. Chờ một chút ngươi liền biết, Lý Nhược Hề quen thuộc lái xe hơi đi tới bãi đỗ xe. Cất kỹ sau xe liền có một vị mặc màu đen áo đôi tôm nhân viên phục vụ đi tới. Lý Nhược Hề lại đem thẻ màu đỏ đưa cho nhân viên phục vụ nhìn một chút. Sau đó nhân viên phục vụ liền dẫn bọn hắn đi tới một chỗ có một tòa nhà triệt độc lập tiểu viện. Lúc tiến vào Lâm Hoan phát hiện, cách mỗi khoảng 10 mét, liền sẽ có một tòa dạng này tiểu viện. Mỗi cái tiểu viện tấm biển chơi đều viết mấy cái chữ to màu vàng. Giống bọn hắn tiến vào cái tiểu viện này, tấm biển chơi liền viết Mai Viên hai chữ. Đợi đến Lâm Hoan đi vào nhà trệt về sau, hắn mới phát hiện nơi này lại đừng có động thiên. Từ bên ngoài nhìn không chút nào thu hút nhà trệt bên trong. Trang trí vậy mà có chút xa hoa, hiện ra mùi hương cổ xưa màu đỏ gỗ thật sàn nhà. Xem xét liền biết phí tổn không ít nguyên bộ bàn gỗ từ đàn ghế dựa. Còn có treo trên tường xuất từ danh gia tay tranh sơn thủy. Để Lâm Hoan dâng lên một loại đi vào cổ đại một vị nào đó đại thần trong nhà ảo giác. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, một bên Lý Nhược Hề cười nói tự nhiên mà hỏi. Quả thật không tệ, Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sau đó đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, hỏi, sở dĩ, đây chính là ngươi nói sẽ không bị người khác nhìn thấy chỗ. Lý Nhược Hề đi đến Lâm Hoan đối diện ngồi xuống sau nói ra, là, nơi này chỉ có nắm giữ thẻ hội viên người mới có thể tiến vào, mà lại gian phòng đều là độc lập, không chút nào dùng lo lắng bị khách nhân khác nhìn thấy. Trọng yếu nhất chính là, nơi này phục vụ viên đều ký qua hiệp nghị bảo mật. Vô luận thấy cái gì nghe được cái gì cũng không thể nói ra. Cách chương.